Tân giới chủ chi vương, chương 32, lôi hỏa long điều trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy đám thuộc hạ bị nhai sống thì Hiên Viên Giật, Trình Thiệu, Tiêu Kiệt liền bỏ mặc những tên khác chạy xuống. Khi nghe tiếng la thì Dương Mịch, Tư Đồ Cát và nhóm Diệp Thiên Thần nhìn lên thì thấy bọn thú đã sống lại thì ngay lập tức lùi về sau. Tư Đồ Cát, Diệp Thiên Thần cứu mạng. Hiên Viên Giật sợ hãi la lên, chị ba cứu em. Tiêu Kiệt cũng sợ hãi mà la lên, Trình Thiệu thì sợ hãi lo cắm đầu chạy. Khi chạy xuống gần đến chỗ Diệp Thiên Thần thì Hiên Viên Giật và Tiêu Kiệt núp phía sau Tư Đồ Cát, còn Trình Thiệu thì chạy lại định ôm Hiên Viên Như Nguyệt thì Diệp Thiên Thần nắm ngay cổ hắn, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí như giết người nhìn hắn. Người tốt nhất bỏ mấy cái ý định lại gần Tiểu Nguyệt đi. Nói xong Diệp Thiên Thần ném Trình Thiệu qua bên Tư Đồ Cát. Khi đám thuộc hạ, trưởng lão ở trên bị ăn sạch thì hai con thú phóng một cái liền ở trước mặt nhóm người Diệp Thiên Thần. Các ngươi cầm chân một con, bọn ta một con, Diệp Thiên Thần nói với Tư Đồ Cát. Nhưng mà, Tư Đồ Cát lưỡng lự nói, lục hỏa giúp bọn chúng, đừng quá sức, cố đừng để chúng chết thôi, đừng can thiệp quá nhiều. Diệp Thiên Thần nói xong liền lấy Tiểu Thôn đang được Hiên Viên Như Nguyệt ôm. Tiểu Thôn vất vả rồi, Diệp Thiên Thần nhìn Tiểu Thôn nói xong liền thả nó xuống đất. Tiểu Thôn từ từ biến lớn lên, thân hình nó to lớn hơn những con voi mà cơ thể lại săn chắc, bốn chân lại dài và nhỏ, móng vuốt sắc bén, bộ lông màu xanh đen, hai mắt màu vàng, con người màu đen hình thẳng đứng, trên trán có một vệt đỏ kéo dài đến gần mắt. Phân tán con kia đi, Diệp Thiên Thần nói với Tư Đồ Cát. Tư Đồ Cát nghe Diệp Thiên Thần nói liền tiến lên cực nhanh dụ con thú còn lại đi chỗ khác. Thấy đồng bọn đột nhiên rời đi thì con thú còn lại liền định đi theo thì Tiểu Thôn gầm lớn khiến đất chỗ con thú đó nhô lên cao thành một quả đấm khiến nó bị thương. Dương Mịch thấy Tư Đồ Cát bị con thú đánh trúng thì liền phóng lên gây sự chú ý với nó để Tư Đồ Cát thoát thân. Một bên khác Diệp Thiên Thần hai tay nắm lại chỉ còn ngón cái và ngón trỏ rồi áp hai tay vào nhau thì lôi điện từ hai bàn tay Diệp Thiên Thần xuất hiện khiến hắn khó chống đỡ. Bên khác con thú bị Tiểu Thôn đánh trọng thương gầm lên rồi xung quanh nó xuất hiện luồn khí trắng, bên trong có các mồi sao rất nhỏ. Lại là tinh đấu khí sao? Hiên Viên Như Nguyệt nói, trưởng lão Chọc và trưởng lão một mắt nhận lệnh Diệp Thiên Thần là phải bảo vệ Hiên Viên Như Nguyệt nên khi thấy xuất hiện tinh đấu khí thì liền đứng trước tạo một lá chắn che chở Hiên Viên Như Nguyệt, Dương Lam, Tiêu Lan, Bạch Kỳ, Bạch Tuyết Nhi, A Kim và Dược Trần. Hai tay Diệp Thiên Thần lại đổi thủ ấn thì ở đó hỏa diệm tỏa ra. Con thú bên Tư Đồ Cát và Dương Mịch đang cầm chân cũng gầm lên xuất hiện tinh đấu khí. Lục hỏa ngay lập tức dùng hỏa diệm tấn công nó để nó phân tán sự chú ý để đem Tư Đồ Cát và Dương Mịch quay lại. Khi con thú đối đầu với Tiểu Thôn dùng đến tinh đấu khí thì ngạo mạn tưởng Tiểu Thôn đang sợ. Lúc đó Diệp Thiên Thần lại đổi thủ ấn thì ở xuất hiện một luồn khí rất mạnh, hắn lại đổi thủ ấn tiếp. Khiến lôi hỏa và luồn khí cùng lúc tuôn ra. Tiểu Thôn mau giết nó đi, lục hỏa để ta cầm chân nó. Diệp Thiên Thần nói xong hai tay mở ra các ngón tay khép lại đập vào. Lúc đó con thú bị lục hỏa dùng hỏa lực tấn công vừa mới yên tĩnh thì bỗng xung quanh xuất hiện một con lôi long và hỏa điểu xuất hiện. Lôi hỏa long điểu trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần nói xong thì hai con lôi long hỏa điểu liền tấn công con thú. Lôi long quấn quanh người con thú khiến nó bị giật, hỏa điểu không ngừng phun lửa vào nó khiến nó không kịp phá hết. Bên đây Tiểu Thôn khi được Diệp Thiên Thần cho phép thì gầm lên, một luồn khí trắng xuất hiện quang thân, bên trong là các mồi sao nhưng các ngôi sao của Tiểu Thôn lại rất nhiều, phát sáng khắp thân Tiểu Thôn. Con thú đang đấu với Tiểu Thôn thấy vậy liền sợ hãi run rẩy. Gư gư gư, Tiểu Thôn gầm lên rồi như một tia chớp nhảy lên. Móng vuốt của nó sắc nhọn xuyên qua thân con thú kia, từ bên trong rơi ra một viên ngọc, Tiểu Thôn liền ăn nó. Tiểu Thôn giết nó, Diệp Thiên Thần nói lớn về phía Tiểu Thôn. Gư gư gư, Tiểu Thôn gầm lên, trước miệng nó xuất hiện một quả cầu năng lượng đang lớn dần. Nó lớn đến mức bằng Tiểu Thôn thì nó gầm lên một tiếng nữa thì quả cầu bắn về phía con thú bị Diệp Thiên Thần cầm chân. Quả cầu bắn xuyên thủng một lỗ lớn trên thân nó rồi chết. Trận pháp của Diệp Thiên Thần hóa giải thì Tiểu Thôn ngay lập tức phóng lại ăn viên ngọc trên thân con thú rồi biến nhỏ trở lại đi đến bên chân Diệp Thiên Thần. Cách chương.